Chương 828 tối cường thăng cấp hệ thống. Cướp bốt. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống show với người nhiều, Long Phi cho tới bây giờ sẽ không sợ, sẽ nhìn một chút người ảo thuật chiến hổ mạnh bao nhiêu, 1000 nói phân thân xông lên, trong nháy mắt đem đầu kia chiến hổ cho làm che lại, Long Phi cũng không để ý, bắt nó phát mông trong nháy mắt, liên tục xuất thủ, e bá bá bá, e chồng, phá giết. Kiếm thứ ba đem chiến hổ trên người phòng ngự chỗ sơ hở phá giết chết lực tăng lên tới điểm cao nhất, một kiếm tạo thành bạo kích, chiến hổ phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, kỳ thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Long Phi trong lòng một bạo, nghệ ngũ cấp vô song, mở. Trên người kiêu căng càng thêm mãnh liệt hơn, hướng về phía một con chiến hổ chính là một trận cùng chém, cũng không đoái hoài tới kiếm pháp gì, kiếm chiêu, chính là một hồi ngưỡng cửa, nghề dời à, cho ngươi nha phách lối. Tiên thú không nổi đúng không? Tiên thú cũng phải chết đi cho ta. Chiến hổ trên đỉnh đầu lượng máu càng ngày càng ít, lập tức phải thấy đấy, cũng vào lúc này, chỗ tối một tên đệ tử nói, ê lão đại, đây chính là bốn gã tiên thú, nếu như bị hắn giết lời nói, kia tiên căn sẽ biến mất. Lão đại, tứ phẩm tiên thú giá trị mấy chục ngàn tiên thạch a, không thể bỏ qua. Đây là một con cực phẩm tiên thú. Tàn sát chiến đấu trong lòng tự nhiên biết, quyết định thật nhanh quát ra một tiếng, nói, ngày trước tiên đem người tiểu sư muội kia chế trụ. Hai gã Thanh Long Vũ Viện đệ tử động một cái, trong nháy mắt rơi vào lung linh sinh hoạt, một người hai ngón tay động một cái, bóp lung linh cổ họng, lạnh như băng quát lên, ngay để cho hắn dừng lại. Lung linh căn bản không có nghĩ đến chung quanh có người, nàng tâm tư cũng Long Phi trên người, đột nhiên giết ra người vừa tới để cho nàng sắc mặt cả kinh, kêu lên một tiếng, ê sư huynh. Cũng tại lúc này, tàn sát chiến đấu mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh đi ra, nhìn Long Phi nói, ê tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật là có hai tay a, tiên thú đều bị ngươi cho đánh tàn phế. Vừa vặn, bây giờ không có ngươi cái gì sự tình, cút sang một bên. Đột nhiên giết ra tới năm người, Long Phi ánh mắt căng thẳng, hắn cũng không có bất kỳ phát hiện, Viêm Hoàng lão tổ nói, người ta mới vừa rồi đang tu luyện, không nghĩ tới còn có người đi theo các ngươi. Viêm Hoàng lão tổ cũng không phải là thời thời khắc khắc cũng có thể chú ý Long Phi chung quanh khí tức, hắn cũng phải tu luyện, Long Phi nhìn đến trên người bọn họ quần áo, là thần đế học viện người. Lung Linh lập tức nói, ê sư huynh, có phải hay không các người lầm mà? Chúng ta cũng là thần đế học viện người nha. Nàng thật quá ngây thơ, tàn sát chiến đấu lạnh cười lạnh, nói, ê chúng ta tự nhiên biết ngươi là thần đế học viện người, nếu không ta làm sao biết đi theo các ngươi tới à? Chợt Long Phi lập tức công khai, ê nhìn dáng giúp ngươi là Thanh Long Vũ viện người. Thông minh. Cuồng Long chiến đội kia bốn cái phế vật hẳn nói qua cho ngươi tên ta. Tàn sát chiến đấu trên mặt như cũ đắc ý cười nói, ê Long Phi, có vài người là không đụng được. Âu Dương lão sư nữ nhân ngươi cũng dám đụng, vậy ngươi liền làm chết chuẩn bị đi. Bây giờ cho ta đem đầu kia tiên thú giao ra, ta sẽ nhượng cho các ngươi chết không có thống khổ. Tàn sát chiến đấu miệt thị nói, hắn không nghĩ tới sát Long Phi còn có quá mức đồ vật tặng, tứ phẩm cực phẩm tiên căn mới có thể bán không ít tiên thạch, bọn họ vừa vặn thiếu tiên thạch tu luyện, đánh vào hai tháng sau học viện thi đấu, Long Phi ánh mắt cũng đi theo lạnh lẽo, trầm trầm nói, ê Âu Dương kiếm. Càn rỡ. Tàn sát chiến đấu lập tức quát ra một tiếng, ê lão sư tên là loại người như ngươi Nam Thiên khu vực tới phế vật có thể gọi sao? Bây giờ ta mệnh lệnh ngươi cút sang một bên cho ta. Ngay sau đó, Long Phi nhìn Lung Linh liếc mắt, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, khẽ nói, ê quân tử báo thù 10 năm không muộn, lão tử báo thù chưa bao giờ qua đêm. Là tự các ngươi đưa ra. Vậy các ngươi liền cho lão tử đi chết. Đối với tàn sát chiến đấu mà nói là sát Long Phi đưa tiên thú, nhưng đối với Long Phi mà nói là sát tiên thú, đưa cừu nhân, hắn lửa giận trong lòng cho tới bây giờ không có biến mất qua, nếu như không là bọn hắn ngăn, Long Phi nhất định sẽ giết hướng Thanh Long Vũ Viện, nhưng là hắn không nghĩ tới, những người này lại đuổi giết tới nơi này, vậy thì thật là tốt, chính hợp ý hắn, Long Phi quát ra một tiếng, nói, ngài muốn tiên thú đúng không? Có loại lấy tới a. Tàn sát chiến đấu lông mi lòng căng thẳng, ngài tìm chết đúng không? Lên cho ta. Một tên đệ tử hai móng động một cái, trong hư không vang lên lưỡng đạo tiếng rồng ngâm, hai móng như long trảo, chụp vào Long Phi cổ họng, trầm trầm nói, ngươi gục xuống cho ta. Lúc này Long Phi trong cơ thể, ua, Thanh Long đại ca, có người sử dụng Thanh Long móng a. Rất lợi hại a, ha ha ha, kỵ ha ha ha, chúng Long cũng cười phun, Thanh Long lão tổ mặt đầy khổ ép, kệ Thanh Long móng. Cái này gọi là móng gà còn tạm được. Sau đó Thanh Long lão tổ gầm lên một tiếng, "Ê lão đại, để cho hắn biết một chút về cái gì gọi là đến chân chính thanh long móng." Long Phi sững sờ, nói, "Ở minh bạch." Đột nhiên, Thanh Long lão tổ lực lượng ở Long Phi trong cơ thể tán phát ra, có thể nói, Thanh Long lão tổ lão hỏa tất cả đứng lên, ở trước mặt hắn sử dụng thanh long móng, múa búa trước cửa lỗ bang, nhưng là ngươi cũng phải trêu đùa đẹp đẽ một chút a. Long Phi hai móng động một cái, ê rống, rống, lưỡng đạo chân chính thanh long tiếng gầm gừ vang lên, long ngâm dao động tứ phương, tên kia Thanh Long Vũ Viện đệ tử sầm mặt lại, bị trong hư không long ngâm cho dao động tâm thần run rẩy. Long Phi một móng tập ra, để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là đến chân chính thanh long móng. Ầm. Một chiêu đánh tới, Long Phi buông tha trước tiên đánh sát tiên thú chiến hổ, bởi vì hắn còn cần 10 điểm năng lượng giá trị, nhìn tên kia Thanh Long Vũ Viện đệ tử, gây bạo cho ta. Ầm. Long Phi năm ngón tay bên trên dấu móng tay chợt trở nên, biến hóa thành chân chính long trảo hư ảnh, bắt lại đầu người kia nghiền một cái, kệ rắc rắc. Nguyên cái đầu bị cào rách, bạo nửa đoạn thân thể lung la lung lay đứng ở nơi đó, phốc thông một tiếng té xuống đất, máu tươi cùng phun ra ngoài, một tìm miểu sát, hơn nữa giống vậy dùng là thanh long móng, chân chính thanh long móng vuốt. Thanh Long lão tổ khinh bỉ nói, kệ ta nhổ vào, cứ như vậy còn nói thanh long móng, thật cho ta mất thể diện. Chợt Thanh Long lão tổ khí tức vừa thu lại, từ Long Phi trong cơ thể biến mất, Long Phi cũng khinh bỉ nói, kệ Thanh Long Vũ Viện chính là như vậy rác rưới, không chịu nổi một kích. Miệt thị, tương đối miệt thị, người này ở trên cao trưa miểu sát đao phong tồn tại, thanh long móng hung hăng nghiền ép này đao phong, nhưng là bây giờ bị Long Phi dùng giống vậy chiêu thức một chiêu miểu sát, cái này làm cho tàn sát chiến đấu bốn người bọn họ lửa giận trong lòng thoáng cái liền phun trào ra tới, không phải là bởi vì Long Phi giết huynh đệ bọn họ, mà là bởi vì Long Phi đang vũ nhục Thanh Long Vũ Viện. Tàn sát chiến đấu quát ra một tiếng, "Ê Long Phi." Long Phi lập tức cười nói, "Y gọi ngươi cha làm gì?" Tàn sát chiến đấu giận, "Kẻ ta muốn giết ngươi." Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, "Ở ngươi trước cho ta tránh đi xa một bên, ta còn có điểm sự tình trước phải làm xong." Cũng tại lúc này, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi không có đi quản hắn khỉ gió tuôn ra cái gì, mà là liếc mắt nhìn cuồng bạo năng lượng giá trị, vừa vặn đạt tới 100 điểm, nhịp bước động một cái, toàn lực mà ra, hai quả đấm nặng nề đánh vào tiên thú chiến hổ trên người, gây bạo cho ta. Số từ 1830.